Tốt nhất con dê, chương 198, ép mua cổ quyền. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, đuổi, Lâm Vũ hơi kinh ngạc nhìn Giang Nhan một chút. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ta phê chuẩn, lần này tha cho ngươi khỏi chết. Giang Nhan cắn răng, mặc dù trong lòng khó tránh khỏi có đạo khảm. Thế nhưng nàng lại thêm không nguyện ý nhìn thấy Diệp Thanh Mi rời đi. Ai? Lâm Vũ tựa hồ minh bạch Giang Nhan ý tứ, sắc mặt vui mừng, dùng sức gật đầu một cái, nhanh chóng hướng phía Diệp Thanh Mi đuổi theo, chớp mắt liền đến phía sau nàng, bắt lại cổ tay nàng. Diệp Thanh Mi quay đầu nhìn thấy Lâm Vũ hậu thân tử đột nhiên run lên, trên mặt hơi có chút kinh ngạc, cuống quýt xoa xoa trên mặt nước mắt, hỏi: "Hà lão sư, ngươi làm gì a?" "Diệp lão sư, đừng đi." Lâm Vũ sắc mặt một nhu, nói khẽ: "Không được, ta nhất định phải đi." Diệp Thanh Mi dùng sức lắc đầu, nước mắt lần nữa không bị khống chế chảy ra. Nàng đi lần này, mới phát hiện chính mình đối với Hà Gia Vinh, tình cảm sâu bao nhiêu. Nàng một mực tại kiệt lực trốn tránh điểm này, một mực cố ý giảm bớt cùng Hà Gia Vinh tiếp xúc, thế nhưng lúc này nàng mới phát hiện. Kỳ thật, Hà Gia Vinh, sớm đã sâu sắc khắc ở trong nội tâm nàng. Nàng từ lâu đem hắn trở thành một cái khác Lâm Vũ. Diệp lão sư, nếu như là Lâm Vũ muốn cho ngươi lưu lại đâu? Lâm Vũ do dự một chút, cắn răng nói, nếu như nói, ta chính là Lâm Vũ đâu? Hà lão sư, ngươi là tại nói đùa ta sao? Diệp Thanh Mi ngẩng đầu lên, lộ ra một cái buồn bã nụ cười. Lâm Vũ đều đã chết rồi. Hắn trong lòng ta, bất kỳ người nào đều thay thế không được. Lâm Vũ vốn là lấy dũng khí muốn nói cho nàng chân tướng. Nhưng là thấy Diệp Thanh Mi thế này mâu thuẫn, đến miệng lời nói lại nuốt xuống. Quyết định chờ sau này có cơ hội lại nói. Tùy tiện nói khẽ, ta biết Lâm Vũ tại trong lòng ngươi ai cũng thay thế không được. Thế nhưng ta có thể thay hắn chiếu cố ngươi. Lâm Vũ khi còn sống cũng toát ra qua loại ý tứ này. Hắn nói cho ta biết rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình. Ta biết ngươi thích ăn nhất đồ ăn là tuyết mị nương. Thích nhất hoa là hoa hồ điệp. Yêu nhất Thanh Hải y khoa lớn nhỏ thực đường phố chỗ ngoặt nhà thứ hai cửa hàng tê cay phấn. Thành ra sau muốn nhất dưỡng động vật là mèo cùng con chó. Đáng tiếc, ngươi đối với mèo dị ứng. Lâm Vũ nói những lời này thời điểm ôn nhu không thôi. Chân tình bộc lộ, nghiễm nhiên thực đem mình làm Lâm Vũ. Diệp Thanh Mi cũng nghe lệ nóng doanh tròng. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ ở giữa đã không phân rõ trước mặt đứng đấy rốt cuộc là Lâm Vũ hay là Hà Gia Vinh. Môi son hé mở, thanh âm hàm hồ nói. Tiểu Vũ, học tỷ, lưu lại đi, để cho ta chiếu cố ngươi cả một đời. Được không? Lâm Vũ một thời gian có chút tình khó khăn tự chế. Phảng phất về tới đã từng thời còn học sinh, nhịn không được vươn tay ôm lấy Diệp Thanh Mi. Tiểu Vũ, Diệp Thanh Mi nhịn không được chui đầu vào Lâm Vũ trong ngực khóc lên. Nàng thật sự là quá muốn Lâm Vũ. Trước mắt, Hà Gia Vinh, cũng thật sự là rất giống Lâm Vũ. Nơi xa Giang Nhan thấy cảnh này treo lấy tâm lúc này mới buông xuống. Biết rõ Lâm Vũ hơn phân nửa là thành công, thở vào một hơi, nhịn không được oán hận nghĩ đến, tên ngu ngốc này cũng quá đần đi, cần dùng thời gian lâu như vậy sao? Sân bay chung quanh lui tới người đều bị Giang Nhan xuất chúng nhan trị và khí chất hấp dẫn. Nhịn không được sẽ thêm coi trọng hai mắt, nếu như bọn hắn biết được Giang Nhan lúc này tâm lý hoạt động, đoán chừng muốn kinh đến thổ huyết. Một cái đẹp như tiên nữ mỹ nữ, vậy mà giật dây lão công mình đi ôm một nữ nhân khác. Lâm Vũ nhẹ nhàng an ủi Diệp Thanh Mi, đồng thời tâm cơ từ nàng trong bọc đem vé máy bay rút ra. Nhẹ nhàng nơi một nắm, trong cơ thể cường đại linh lực trong nháy mắt hội tụ đến lòng bàn tay. Vé máy bay lập tức bị chấn động thành mảnh vụn, đi tới tàng nam lữ khách xin chú ý, ngài ngồi CA2956 thứ chuyến bay lập tức liền muốn bay lên. Xin mang theo tốt ngài vật phẩm tùy thân, đưa ra thẻ lên máy bay, tại số 3 cửa lên phi cơ chuẩn bị đăng ký, chúc ngài đường đi vui sướng. Tạ ơn, sân bay trong đại sảnh vang lên đăng ký nhắc nhở thông báo âm thanh. Diệp Thanh Mi lúc này mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đẩy ra Lâm Vũ, cuống quýt xoa xoa nước mắt, lắc lắc đầu nói, không được, ta còn là phải đi. Mặc dù nàng cùng Hà Gia Vinh, hiện tại còn nói không lên sâu bao nhiêu tình cảm, thế nhưng về sau nàng không dám hứa chắc, cho nên nàng vẫn là sợ hãi sẽ ảnh hưởng. Hà Gia Vinh, cùng Giang Nhan tình cảm, vậy ngươi đi thôi, Lâm Vũ cười cười, tiếp theo đem đã trở thành mảnh vụn vé máy bay nhét vào trong tay nàng. Ngươi, Diệp Thanh Mi nhíu mày lại, sau đó tùy tiện bị hắn chọc tức cười. Nàng đã sớm biết, Hà lão sư nhìn hào hoa phong nhã, kỳ thật thực chất bên trong chính là cái bại hoại, liền giống với đêm hôm đó, hắn khẳng định đã lấy ra chính mình không phải Giang Nhan. Kết quả vẫn là không ngừng mò, nghĩ tới đây nàng không khỏi cúi đầu xuống, trên mặt phiêu khởi một tia đỏ ửng. Học, Diệp lão sư, ngươi thế nào a? Lâm Vũ gặp nàng dạng này, có chút buồn bực nói. Ta có thể lưu lại, thế nhưng ngươi về sau phải gọi ta học tỷ. Diệp Thanh Mi cắn răng, sau đó đẩy ra Lâm Vũ, nhanh chóng hướng phía Giang Nhan chạy tới. Giang Nhan hài lòng không chịu nổi rồi, bắt lại Diệp Thanh Mi hai tay, kích động đều nhảy dựng lên. Lâm Vũ đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này, phát ra từ phế phủ cảm thấy vui vẻ. Thân là Hà Gia Vinh, hắn chưa từng bạc đãi qua Giang Nhan. Thân là Lâm Vũ, hắn cũng cuối cùng không có phụ lòng Diệp Thanh Mi. Mặc dù bây giờ nói để cho Diệp Thanh Mi tiếp nhận mình còn có chút ít quá mức xa xôi. Thế nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ có cơ hội nói cho các nàng biết chính mình thân phận chân thật. Cũng tin tưởng các nàng nhất định sẽ tiếp nhận hắn. Đi trở về thời điểm, Giang Nhan một mực nắm lấy Diệp Thanh Mi tay nói không ngừng. Tiếp theo quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, về sau ngươi liền ngủ sofa a, để cho Thanh Mi ở nhà chúng ta. Giang Nhan một nhắc nhở như vậy, Lâm Vũ mới nhớ tới muốn mua biệt thự sự tình, xem ra cần phải nắm chắc thời gian đưa vào danh sách quan trọng. Vốn là hắn cùng Giang Nhan còn có cha vợ, cha mẹ vợ ở cái kia tiểu bộ hai xem như vừa vặn. Hiện tại Diệp Thanh Mi vừa đến, liền có vẻ hơi chật chội, cho nên hắn nhất định phải nhanh lại tìm một cái chỗ ở. Mà lại chính mình lão mụ đều lại lâu như vậy biệt thự. Cha vợ cha mẹ vợ còn ở tại phòng ở cũ bên trong. Quả thực có chút không thể nào nói nổi. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định để cho Tiết Thấm hỗ trợ hỏi thăm một chút nơi nào có hiện phòng tiêu thụ tòa nhà. Rốt cuộc nàng nhận biết địa sản nhà đầu tư nhiều. Còn như phương diện giá tiền, Lâm Vũ cảm thấy đã không có quá nhiều cân nhắc cần thiết. Mặc dù hắn không biết mình có bao nhiêu tiền, thế nhưng hắn biết rõ, hắn rất có tiền, cho nên nửa đường Lâm Vũ tùy tiện xuống xe, trực tiếp tiến đến Vinh Thấm Mỹ Nhan, vừa vặn chính mình cũng đã lâu không đến công ty, tới xem một chút, đến công ty sau Tiết Thấm đang bận gọi điện thoại. Nhìn thấy Lâm Vũ sau vẫn là che lấy microphone lên tiếng chào. Ra hiệu hắn ngồi trước, lúc này Lâm Vũ điện thoại cũng đột nhiên vang lên. Hắn vừa ra đến xem xét, phát hiện là Lệ Trấn Sinh đánh tới. Vội vàng đứng dậy ra công ty, tại cửa ra vào hành lang tiếp. Tiên sinh, ta muốn đám kia dược liệu thế nào còn chưa tới à, cũng đã lâu. Chúng ta tồn kho đã toàn bộ sử dụng hết. Thật nhiều dược liệu đều đoạn mất, rất nhiều bệnh nhân đều bắt không đủ dược, bệnh tình đều làm trễ nải. Lệ Trấn Sinh ngữ khí vội vàng nói, còn không có chờ đến. Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, có chút buồn bực, cũng đã lâu a, hắn còn tưởng rằng cũng sớm đã đưa đến. Tốt, ta gọi điện thoại hỏi một chút nhà cung cấp hàng. Lâm Vũ nói xong tùy tiện cúp điện thoại. Thế nhưng còn chưa tới kịp bấm nhà cung cấp hàng điện thoại. Bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Ua, Hà Tổng, thật là khéo a, ngày hôm nay cũng ở công ty a. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại. Phát hiện là cái chừng 30 nam tử. Xem tới hắn tựa hồ nhận biết mình, nhưng là mình trong đầu đối với hắn nhưng không có quá đại ấn tượng. Hà Tổng, ngài không nhớ rõ ta rồi. Ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a. Ta là Toàn Thịnh Bách Hóa quản lý. Ta gọi Bài Tông Vĩ. Nam tử tranh thủ thời gian cùng Hà Gia Vinh tự giới thiệu mình một chút. Trải qua hắn kiểu nói này, Lâm Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng nói, áo, là thực dược giám sát cục Bạch cục trưởng công tử. Lâm Vũ lúc này mới nhớ tới. Cái này Bài Tông Vĩ lần trước tới đây ký bá vương hợp đồng. Vừa vặn đụng phải Tạ Trường Phong. Kết quả Tạ Trường Phong gọi điện thoại đem hắn lão tử Bài Thành Nghiệp gọi tới. Hung hăng sửa chữa hắn dừng lại. Không sai không sai, là ta, Hà Tổng, ta vốn là vừa vặn muốn tìm ngài đâu. Không nghĩ tới ngày hôm nay trùng hợp cũng tại. Quá tốt rồi, Bài Tông Vĩ trên mặt hơi có chút hưng phấn. Tìm ta, Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc. Chính mình cùng hắn giống như chưa từng liên lạc qua đi. Đúng, đi một chút, vào nhà nói. Bài Tông Vĩ tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Vũ tiến vào phòng họp. Đồng thời phân phó một cái nhân viên nói. Đem các ngươi Tiết Tổng gọi tới. Qua không đầy một lát. Tiết Thấm tùy tiện tiến đến, cười nhẹ nhàng nói, Bạch quản lý, thế nào có thời gian tới chúng ta nơi này a? Đương nhiên là nói chuyện làm ăn a. Bạch Tông Vĩ hướng trên ghế khẽ nghiêng. Tùy tiện nói ra, thế nào, Toàn Thịnh phải thêm tiến nhanh hàng số lượng sao? Tiết Thấm lập tức hứng thú. Không phải, là lấy cá nhân ta danh nghĩa cùng các ngươi nói chuyện làm ăn. Bạch Tông Vĩ cười hắc hắc. Trong mắt lộ ra một tia không có hảo ý thần sắc. Ta dự định lấy danh nghĩa cá nhân, thu mua công ty của các ngươi 10% cổ phần. Nhiều như vậy, Tiết Thấm nao nao, vội vàng nói, Bài Tổng, dựa theo hiện tại thị giá trị, muốn thu mua công ty của chúng ta 10% cổ phần. Có thể cần 10 cái ức a, ta biết, bất qua ta hiện tại không có tiền, trước thiếu. Nói xong Bài Tông Vĩ móc ra một tấm thẻ ngân hàng hướng Tiết Thấm trước mặt đầy. Đây là ta toàn bộ tiền tiết kiệm, 500 vạn, còn lại chờ ta nhìn thấy chia hoa hồng, sẽ chậm chậm còn cho các ngươi. Bài Tổng, ngài là đang nói giỡn à? Tiết Thấm dùng xem đồ đần đồng dạng thần sắc nhìn xem hắn. Có chút giận không chỗ phát tiết, 500 vạn liền muốn mua công ty của chúng ta 10% cổ phần. Là đầu óc ngươi có vấn đề, vẫn là chúng ta đầu óc có vấn đề. Ta không nói sao, tạm thời trước thiếu sao. Từ từ trả, Bài Tông Vĩ không thèm quan tâm cười hắc hắc nói. Ta xem ngươi không phải đầu óc có vấn đề, ngươi là đầu óc nhét trong mông đít. Lâm Vũ nhàn nhạt nói một câu, hắn đã nghe rõ, cái này Bài Tông Vĩ hiển nhiên là tới dọa dẫm đến rồi. Ai u con mẹ nó. Ngươi làm sao nói đâu? Hà Gia Vinh, ta cho ngươi biết, ta kính lấy ngươi, xưng hô ngươi một tiếng Hà Tổng. Bất kính lấy ngươi, ngươi cái dám cũng không bằng. Bài Tông Vĩ vỗ bàn một cái. Tức giận nói, không có ý tứ, ta không cần não đại lớn cái mông thượng nhân kính. Nói chuyện liền cùng đánh giám một dạng. Thối không ngửi được, Lâm Vũ vểnh lên chân bắt chéo thản nhiên nói. Phốc phốc, Tiết Thấm bỗng chốc bị Lâm Vũ lời này chọc cười, che miệng nở nụ cười. Bài Tông Vĩ bị Tiết Thấm cười có chút thẹn thùng, trên mặt xanh một trận đỏ một trận. Ba, vỗ bàn một cái, nâng người chỉ vào Lâm Vũ mắng. Hà Gia Vinh, con mẹ nó ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta sớm đoán được tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ không phối hợp. Cho nên lão tử đã sớm ra tay với ngươi. Người y quán bên trong dược khẳng định bán không sai biệt lắm a, sốt ruột vào dược liệu a, ta cho ngươi biết. Người xe kia dược liệu bị ta phân phó người chụp xuống. Mà lại từ nay về sau, ta không lên tiếng, tại Thanh Hải làm ăn dược liệu bàn bạc, ai cũng không dám bán cho ngươi một gốc thảo dược. Là ngươi dở trò, Lâm Vũ sắc mặt giận dữ. Vụt đứng lên, nắm đấm bóp, lạc bá, rung động, nếu không phải tại Vinh Thấm mỹ nhan, hắn đã sớm động thủ đánh cái này tên khốn kiếp. Người biết chụp xuống cái này một nhóm dược liệu, muốn chậm trễ bao nhiêu người chữa bệnh sao? Vạn nhất trong này có mấy cái bệnh bộc phát nặng trọng chứng. Người chính là tại xem mạng người như cỏ rác, Lâm Vũ cố nén phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn chết sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ai bảo bọn hắn đi ngươi nơi đó xem bệnh. Chết đáng đời. Bài Tông Vĩ hừ lạnh một tiếng. Cuồng ngạo nói, cách Trương.